Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 695, chương 701, chương Hữu Viễn Long đong nhân sinh. Chương Vệ Vũ đang khóc. Giấc mộng này vẽ, vở thiên tài vẽ tay tại cầm tới Giang Triệt cho hắn kịch bản. Cũng chính là năm đó cái kia thỏ những sự tình kia đệ nhất quý bộ phận nội dung bên trong. Hiện đang ngồi ở trên ghế salon ô yết không ngừng. Làm một tên vẽ tay. Hắn khác biệt với ở đây những người khác. Hắn xem chữ viết, tức có hình ảnh, có được loại này thiên phú người. Thường thường tùy tiện không thể thất tình. Bằng không bọn hắn rất dễ dàng chỉ có một người nắm chuyện xưa tiếp tục thật lâu. Bởi vì dù cho chỉ là trông thấy một cái tương tự chạm xe buýt bài, bọn hắn đều có thể ở trong lòng nắm đã từng tình cảnh lại hiện ra một lần. Dễ dàng khôi phục người là dáng vẻ như vậy. Bọn hắn sau này dần dần liền nhớ không nổi đã từng tê tâm liệt phế yêu cô nương đến cùng hình dạng thế nào. Càng là cố gắng nhớ lại, gương mặt kia liền càng mơ hồ. Tốt, người trước tiên đem đại khái nhân vật hình ảnh đều vẽ ra tới ta nhìn một chút. Giang Triệt nói, đại thể mà nói, cái kia thỏ đối hội họa kỹ xảo bản thân yêu cầu cũng không tính cao. Trương Vệ Vũ cầm đao, dư xài, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ ngẩng đầu đồng thời đưa tay cánh tay bôi một trận nước mắt. Vì cái gì chúng ta hình ảnh là con thỏ? Đổi thành sư tử không tốt sao? Hoặc là long, ta có thể đem hình ảnh phim hoạt hình hóa. Cái này, chờ sau này hãy nói đi. Song Triệt không có nói rõ lý do. Nói tiếp đi, tóm lại tháng 6 đáy phía trước. Người đem bộ phận này nội dung lấy ra. Ta đầy ý, lại ở cảng thành cho ngươi phát đăng nhiều ký. Sau đó tại rực rỡ giải trí chuyên môn thành lập một cái bộ môn làm cho ngươi manga cùng anime tương. Quan nội dung, hắn nói như vậy thời điểm, Hắc Ngũ ở một bên vụng trộm nắm nắm đấm, kích động đến không được. Vệ Vũ hắn, cái này muốn một mình đảm đương một phía sao? Quả nhiên, ta sở dĩ vẫn luôn là lão nhị nguyên nhân căn bản. Cũng là bởi vì ta không đủ lệch, ta đây nên đi chỗ nào lệch đâu? Ai, cũng không biết Triệt ca đối chòm sao thấy thế nào? Nếu không ta lại đi nghiên cứu chòm sao? Thế nhưng là ta là xã hội đen a. Như thế, hôm nay chòm xử nữ huynh đệ lên trước. Các ngươi hôm nay vận thế rất mạnh. Đau thương bất nhập, chòm sư tử huynh đệ trở về ở lại đi. Các ngươi hôm nay mang suy, đi hội liên lụy chúng ta. Tới tới tới, chòm Bạch Dương huynh đệ. Mỗi người trước mang một khối tử thủy tinh tái xuất phát. Chấm ngoặc kép, anh ruột đi trạch đồng thời. Trương Vệ Vũ cũng đem đầu theo giấy vẽ lên ngẩng lên. Nhìn xem Giang Triệt, con mắt tỏa ánh sáng. Chính là nói, về sau ta nghĩ vẽ cái gì đều. Chấm ngoặc kép, cái kia, không được a, cái kia vẽ lên cũng không có khả năng xuất bản phát hành. Giang Triệt suy nghĩ một chút phía trước, nhìn qua những Trương Vệ Vũ đó tác phẩm, đổi lời nói, bất quá ta có thể làm bên trong san. Người nói đúng a. Trương Vệ Vũ dùng sức gật đầu. Giờ khắc này bọn hắn dĩ nhiên đều còn không biết. Tương lai nghi ra cao tầng bên trong san. Sẽ trở thành người nào đó trong đám truyền thuyết cùng tha thiết ước mơ chân tàng. Vẽ tay biên lai nhận người khách sạn gian phòng vẽ tranh đi. Còn lại một phòng toàn người. Hơi khẽ cau mày. Giang Triệt tầm mắt một lần lại một lần trên người bọn hắn từng cái quét qua. Hắn mơ hồ cảm giác giống như có một chuyện nào đó bị quên lãng. Mà sự kiện kia, cùng ở đây người nào đó có quan hệ. Đến cùng là chuyện gì đâu. Nghĩ không ra, cách trời, Giang Triệt hồi trở lại trường học xin phép nghỉ. Bởi vì tới gần cuối kỳ, mà Giang Triệt gần nhất xin phép nghỉ hiện tại quả là quá nhiều quan hệ. Đã không có lão sư dám cho hắn phê giả. Hắn đành phải đi tìm hiệu trưởng, gặp mặt. Lão đầu như cũ là cười híp mắt. Thế nào, gần nhất bề bộn nhiều việc. Lão hiệu trưởng nhìn một chút giấy xin phép nghỉ. Nói, tiếp tục như vậy, cuối kỳ sợ sẽ không lại tốt mấy khoa thất bại a. Chắc chắn sẽ không, Giang Triệt nói. Lão đầu cứ thế một thoáng, cười hỏi, có nắm chắc như vậy sao? Làm một cái sinh viên năm ba, vừa làm học sinh đại biểu. Tại lớn tứ sư huynh sư tỷ buổi lễ tốt nghiệp lên phát xong nói. Ta đoán, hắn khẳng định không thích hợp tại cuối kỳ bởi vì rất tín chỉ bị nghỉ học. Giang Triệt nói xong, cười hỏi, hiệu trưởng, người nói ta nói có đúng không? Lúc này, Giang Triệt đem tại đại tứ buổi lễ tốt nghiệp bên trên đại biểu phát biểu thông cáo. Đã sớm tuyên bố đi ra, ngoặc kép, sách, lão đầu nghiêng đầu, tay nâng cái cằm yên lặng suy tư trong chốc lát, quay lại đến, gật đầu, ta cảm thấy Giang đồng học ngươi nói, hết sức có đạo lý, cuối cùng lật về một thành, Giang Triệt đắc ý một thoáng, hắc hắc, lão hiệu trưởng, ngươi là đúng, Giang Triệt đồng học, ta là khẳng định không bỏ được nhường ngươi nghỉ học, Giang Triệt, chỗ nào, ha ha, ta thậm chí đều không bỏ được nhường ngươi tốt nghiệp. Hiệu trưởng ngẩng đầu, nhìn Giang Triệt liếc mắt, nụ cười sáng lạn, ngoặc kép, hiệu trưởng, ta sai rồi, cuối cùng vẫn là cầm tới giấy xin phép nghỉ. Giang Triệt lái xe về nhà thu thập hành lý thời điểm đi ngang qua một nhà khách sạn. Hả, hắn rốt cục nhớ tới chính mình quên là chuyện gì, vội vàng lái xe đến mặt khác một nhà khách sạn. Còn tốt, Trương Hữu Viễn còn không có rời giường đi ra ngoài chơi. Tiểu cữu, đuổi mau dậy đi, Trương Hữu Viễn mơ mơ màng màng trở mình. Thế nào, tiểu cữu mẹ tới Thâm Thành? Ai tới? A, nàng đến đây lúc nào a? Trương Hữu Viễn tựa hồ cũng là lúc này mới nhớ tới. Hắn còn có cái Hỷ Thúy cô nương, đang chờ hắn trở nên nổi bật. Cửa hàng trưởng quản lý, thăng chức rất nhanh, đại khái, chấm ngoặc kép. Giang Triệt xấu hổ một thoáng, nói, có cái hai mươi mấy ngày đi. Trong phòng, tiểu cữu cữu cùng ngoại sinh nữ tế hai người đối lập yên lặng. Yên tâm, tiểu cữu cữu, ta một mực phái có trong tiệm một cái nữ nhân viên bồi tiếp tiểu cữu mẹ đây. Giang Triệt nói, chúng ta hiện tại đuổi mau tới thôi. Trương Hữu Viễn mộc mộc gật đầu, rời giường, đến tiểu cữu mẹ ở khách sạn. Giang Triệt trước tìm nghi ra chi nhánh cái kia phổ thông nữ nhân viên. Cái kia, Hỷ Thúy cô nương còn tại A. Ở, Giang Tổng, nàng ở chỗ này ngẩn đến còn tốt đó chứ. Nhân viên cửa hàng tựa hồ có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Rất, rất tốt, liền là không quá thích nói chuyện. Cũng không đi ra, giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Mới tới Thâm Thành, lại một mực không gặp được người mình quen. Ngẫm lại, tiểu cữu mẹ có chút sợ hãi kỳ thật cũng như người bình thường. Giang Triệt cảm giác có chút hổ thẹn. Nói, vậy thì tốt, số phòng nhiều ít kia mà. Chính chúng ta đi lên. Khẩn trương choáng váng nhân viên cửa hàng báo số phòng. Giang Triệt mang theo Trương Hữu Viễn lên lầu. Sau đó tại ngoài hành lang mặt đứng vững. Vợ chồng trẻ lâu như vậy không có gặp. Giang Triệt cảm thấy vẫn là không muốn trước tiên quấy rầy mới tốt. Trương Hữu Viễn chính mình đi lên gõ cửa, mang cười nói, Hỷ Thúy, mở cửa, một hồi lâu, môn mới mở, ngươi, ai? Trương Hữu Viễn hỏi cô nương một lần, không được đến đáp án, lại quay đầu hỏi Giang Triệt, ngoại sinh nữ tế, ngươi tiểu cữu mẹ đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cũng chưa từng thấy qua tiểu cữu mẹ a, phía trước chưa thấy qua. Sau này nàng tới Thâm Thành, cũng là phía dưới nghi ra người đi chạm xe lửa tiếp đến, cũng an bài ở lại. Sau đó hắn vẫn tại bề bộn Đạm Thủy trấn sự tình, xác nhận một thoáng, số phòng không sai, cho nên, người, không đúng sao? Giang Triệt hỏi, nếu là ta nhớ không lầm, Trương Hữu Viễn nói, hẳn là không đúng lắm, cuối cùng tra một cái, quả nhiên là tiếp sai. Cô nương gọi Vui Tuệ, lúc này là một người theo quê quán đi ra làm công. Nhà bên kia người tiến cử hỗ trợ liên hệ làm việc, để cho nàng đến Thâm Thành tìm một vị Trương tiên sinh. Sau đó, cái kia trời nghi ra người tạm thời tiếp vào Giang Triệt điện thoại. Vội vàng chạy đi chạm xe lửa, băng Trương tiên sinh tiếp một cái tên là Hỷ Thúy cô nương. Bọn hắn không nhận ra người, đành phải một đường hô qua đi. Thật vất vả tìm được cái này Vui Tuệ. Lúc ấy nàng đang khóc. đang đợi cái kia liên lạc không được Trương tiên sinh đây. Sự tình vừa biết rõ ràng, cô nương liền khóc, bị hù, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn đem ta lừa bán nữa nha. Ô, Vui Tuệ cô nương nhìn xem chừng 20, một thân từ đầu đến chân, mặc dù sạch sẽ, thế nhưng mộc mạc cổ xưa, ở như thế địa phương tốt, để cho người ta nhìn xem, ta, hù chết, cô nương khóc đến kịch liệt, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nghẹn ngào. Trương Hữu Viễn chân tay luống cuống. Giang Triệt ở bên một mặt bất đắc dĩ hỏi nữ nhân viên cửa hàng. Người cũng làm sao theo nàng đó a? Liền không có tâm sự. Nữ nhân viên cửa hàng. Nàng đều không nói lời nào. Mặt khác nàng cũng sẽ không tiếng Quảng Đông. Ta cũng không thế nào biết tiếng phổ thông. Ta liền mỗi ngày cho nàng đưa cơm đến gian phòng. Nói với nàng, không nên chạy loạn. Không nên tùy tiện nói chuyện với người khác. Sau đó có chuyện tìm ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật vất vả đem người trấn an xuống. Giang Triệt đáp ứng nhất định giúp nàng tìm vị kia điện thoại đánh không thông Trương tiên sinh. Sau đó, Giang Triệt cùng Trương Hữu Viễn đi xuống lầu. Cô nương lá gan thật nhỏ, mà lại hẳn là lần đầu tiên theo nông thôn đi ra. Có thể lý giải, Trương Hữu Viễn nói, Giang Triệt, đúng vậy a, nói đến không chừng vẫn là chúng ta cứu được nàng đâu. Nếu không nàng nói không chừng liền thật cho người ta lừa bán. Bộ dạng này một người liền chạy tới Thâm Thành làm công. Trong nhà nàng thực tình thiếu cân nhắc. Hiện tại không sao liền tốt. Đúng vậy a, hai người nói đến đây. Đều an tâm lại, muốn tiếp tục nói chút gì đó. Lại đột nhiên không hẹn mà cùng đều trầm mặc xuống. Riêng phần mình nhíu mày suy tư điều gì, giống như lại có chuyện gì bị sơ sót. Chuyện gì chứ? Một hồi lâu, Trương Hữu Viễn hỏi, cái kia, người tiểu cữu mẹ đâu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.